Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1558, phản kích. TGNCVKLLI số chữ 1977 thời gian đổi mới 2019-06-23-00-54-16. La Ngọc Chân gật đầu một cái, nhìn Thiên Quyền trưởng lão liếc mắt. Chuẩn bị 9 tầng trấn yêu tháp đi, đi giúp Lâm Phi. Bây giờ Lâm Phi vừa ra, đó là kềm chế 3 vị pháp tướng toàn lực phát sát. Còn lại tam đại chiến hạm cũng tốt, xâm phạm tu sĩ cũng tốt, Vấn Kiếm Tông lực lượng cũng đủ để ứng phó. Chỉ là muốn giữ được Lâm Phi không sơ hở tí nào. Vấn Kiếm Tông thì có hy vọng. Với Lâm Phi xưa nay không hợp, Thiên Quyền trưởng lão cũng là không có bất kỳ chống cự. Đêm này đã sớm chuẩn bị sẵn sàng an bài xuống. Dù sao, bây giờ tất cả mọi người là một cái thuyền nhân. Lâm Phi miễn là còn sống, chính là Vấn Kiếm Tông hy vọng cuối cùng. Bất kể trận chiến này là thắng hay bại, chỉ cần Lâm Phi có thể còn sống, kia tương lai, Vấn Kiếm Tông phục hưng chính là trong tầm tay chuyện. Mà lúc này đây, làm đối phương 3 người dắt tay nhau đi tới trước mắt lúc, Lâm Phi cũng là ngẩng đầu, nhìn đối phương 3 người một ngày, chỉ là cười cười nói, ngược lại là dọa người rất, bây giờ hối hận, đã không còn kịp rồi. Giản Trúc cười lạnh một tiếng, nhưng là trong mắt, lại tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thậm chí nổi lên sát cơ. Lại năm này kỳ thành liền pháp tướng vậy thì thôi, nhưng lại là nắm giữ bán bộ tiên thiên chi bảo. Nếu là cho hắn thêm một ít thời gian, ai biết hắn còn có thể làm xảy ra chuyện gì tới. Lúc đó 3 vị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, đều là không hẹn mà cùng có nhận thức chung. Hôm nay nhất định phải đem điều này tai họa ngầm bóp chết. Lúc đó 3 người đó là đồng thời xuất thủ, lại không có trực tiếp tự mình ra trận chém giết, mà là mãnh kết ấn, thúc dục đứng lên sau phong thiên cấm. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy kia che hết thảy phong thiên cấm hào quang chợt xoay tròn, nhìn một cái, giống như là một tòa nước xoáy một dạng ở nơi này xoay tròn giữa. Đem trong vòng ngàn dặm linh khí, đều là cho quyển tập tiến vào. Theo linh khí càng tụ càng nhiều, một loại vô số phù triện quanh quần tụ tập mà thành chùm tia sáng, bắt đầu từ trung tản ra, tức khắc giữa, này cổ chùm tia sáng đó là giống như dòng lũ, hướng Lâm Phi quyển tập đi, trong đó 3 động hùng hồn thêm nặng nề, lộ ra một loại phong tỏa một thiết vận vị, mà lúc này đây, ở nơi này phù triện chùm tia sáng sắp đến lúc, Lâm Phi nhưng là không né không tránh. Chỉ là giơ tay lên vung lên, đi theo, ở bên người yên lặng bồng bềnh, quanh quần hắn hóa nhàn nhã trận đồ, bỗng nhiên giống như là bị thức tỉnh, tản mát ra một loại kỳ dị ba động, gào thét mà ra, với kia một đạo phù triện chùm tia sáng, cứng rắn tiếc, cuồng bạo sóng linh khí, hướng 4 phương 8 hướng, trong nháy mắt tàn phá mở. Mà kia một đạo tam đại trưởng lão hợp lực thi triển phù triện chùm tia sáng, lại mới vừa rồi đụng nhau bên trong, miễn cưỡng bị đánh bể, tiêu nhị ở vô hình, nhưng theo chân nó tương đối Lâm Phi, nhưng là vẫn đứng ở nơi đó, hình như là căn bản không có nhúc nhích quá như thế. Chỉ là, hắn hóa nhàn nhã trận đồ đó là ở tại bên người quanh quẩn, nhẹ nhàng lưu động, nhưng là lúc này. Nhưng là ai cũng không có hoài nghi, ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi mang đến uy thế như vậy, cuối cùng không chút nào kém cỏi hơn tam đại trưởng lão. Lâm Phi nhìn 3 vị trưởng lão liếc mắt, bỗng nhiên cười cười nói, xem ra, các ngươi chuẩn bị vẫn có chút không đủ à. Theo cái này không nhẹ không nặng tiếng nói rơi xuống, khắp trên chiến trường đều là xuất hiện vô số kinh hãi ngoài ý muốn tiếng. Vô luận là Vấn Kiếm Tông hay lại là tam đại môn phái nhất phương các đệ tử, đều có nhiều chút trợn mắt hốc mồm. Biết Lâm Phi xuất thủ nhất định bất phàm, nhưng là ai có thể ngờ tới tam đại trưởng lão hợp kích lại cũng có thể lộ ra như không có chuyện gì xảy ra. Này vượt qua đại đa số đệ tử năng lực hiểu rồi. Không chung đứng ở phía trước nhất Giản Trúc. Đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao có thể, coi như là nửa bước tiên thiên, cũng chỉ là rơi vào một cái pháp tướng trong tay. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Mới vừa rồi kia vừa đụng chạm, trên thực tế cạnh mình đã là không có nương tay, dùng hết toàn lực, nhưng là, kia Lâm Phi thao túng lực lượng, lại cũng là không chút nào rơi xuống hạ phong. Đây quả thực làm cho Giản Trúc cũng khó có thể tin. Không sai, nửa bước tiên thiên pháp bảo là lợi hại, nhưng là vậy cũng muốn xem nắm ở trong tay ai, ở một cái pháp tướng trong tay phát huy ra khoản là lệ. Chắc chắn sẽ không quá mức khoa trương. Đây là Lâm Phi nhược điểm lớn nhất. Nhưng là bây giờ xem ra, Lâm Phi lại là có khả năng đem nửa bước tiên thiên pháp bảo uy lực hoàn toàn phát huy được. Điều này sao có thể? Đừng nói là Giản Trúc ba người rồi. Lúc này, Vấn Kiếm Tông nhất phương, Vương Linh Quan, Thiên Quyền trưởng lão đám người, tất cả đều là có chút trố mắt nhìn nhau. Sư huynh, người đã sớm biết Lâm Phi có nửa bước tiên thiên pháp bảo, hắn lúc nào trở nên mạnh như vậy? Tống Thiên Hành đơn giản là không tưởng tượng nổi, nhìn về phía Vương Linh Quan hỏi. Nhưng mà, Vương Linh Quan nhưng là cau mày, lắc đầu một cái, ta làm sao biết, duy nhất giải thích, chỉ sợ là Lâm Phi đối với cái này nửa bước tiên thiên pháp bảo tìm hiểu không giống bình thường rồi. Hắn không phải là hoàn toàn hiểu thấu đáo đi. Đây là cái gì quái vật? Tống Thiên Hành chật vật nuốt nước miếng một cái, mặt đầy rung động. Đối với các đệ tử mà nói, trong tay có thể nắm giữ một món địa giai pháp bảo đã là cực kỳ bất phàm, tông môn coi trọng. Về phần thiên giai pháp bảo, kia căn bản là cao không thể chạm đồ vật. Nửa bước tiên thiên, vậy chỉ có nằm mộng thời điểm suy nghĩ một chút. Về phần hiểu thấu đáo, vậy càng là trong truyền thuyết chuyện. Nhưng là bây giờ Lâm Phi biểu hiện này, nhưng là ở rất rõ ràng nói cho người sở hữu, hắn đã đem cái này nửa bước tiên thiên pháp bảo hoàn toàn nắm giữ, thật là có chút nghe rợn cả người rồi. Lúc này, chỉ cần là có thể nhìn ra một điểm này, Vấn Kiếm Tông tu sĩ đều là ở trong lòng hít một hơi hơi lạnh. Nhìn về Lâm Phi thời điểm, ánh mắt của đó chính giữa, thậm chí là bắt đầu ra mặt đối sư trưởng mới có vẻ kính sợ. Sau khi than thở, Tống Thiên Hành thấy lại hướng Lâm Phi thời điểm, ánh mắt trở nên phá lệ phức tạp. Năm đó hai người hay lại là đồng thời tiến vào Vấn Kiếm Tông. Từ ngoại môn một đường đánh tới nội bộ, tranh đấu không nghỉ, ai có thể nghĩ tới. Vài năm sau đó, năm đó với chính mình sánh vai cùng đối thủ, thì đã là đi tới hôm nay loại trình độ này. Mà ở hai bên đệ tử, đều là đang vì Lâm Phi mới vừa xuất thủ mà cảm thấy rung động lúc, Lâm Phi cũng đã là phong tỏa đối diện, theo một tay vừa nhấc, khuấy động hắn hóa nhàn nhã trận đồ, cười cười nói, người đã chuẩn bị chưa đủ, kia ăn trước ta mấy chiêu thử một chút như thế nào đây? Theo tiếng nói rơi xuống lúc, cũng chỉ thấy kia một đạo phiêu hốt bất định sương mù, đã là từ Lâm Phi bên người, đột nhiên bộc phát ra, hướng đối phương bồng bềnh đi. Kia rõ ràng giống như là một đoàn êm ái sương mù một dạng, nhưng là đang tung bay mà ra thời điểm, nhưng thật giống như là không tưởng tượng nổi cự thú hình thức ban đầu, trực tiếp là đưa đến không gian chấn động đứng lên, nhàn nhạt dư âm, tràn ngập bốn phương tám hướng. Thấy Lâm Phi bắt đầu phản kích, ba vị trưởng lão, tất cả đều là hơi biến sắc mặt. Lúc ấy đó là mỗi người xuất thủ, hợp lực thúc dục lên phong thiên cấm. Nhất thời, kia phong thiên cấm phân ra một vòng ánh sáng, ở gào thét giữa, đánh tới, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.